Chương 136, em gái quá nhiều không giúp được. A Di, ta thay Lâm lớp trưởng kính ngài một chén rượu. Diệp Lăng Vân nói rằng, Lâm lớp trưởng không ở, sau đó ta cùng Hạ Ca thay hắn hiếu kính ngài được. Con ngoan hổ tử mâu thân đỏ mắt lên bưng chén rượu lên nói rằng, đến đến đến, xảo nhi, chúng ta cu nở dê bồi một chén. Hạ Nhược Phi cười nói, sau này chúng ta chính là người một nhà. Ửm, Lâm xảo con mắt cũng có chút ướt át. Ở trong ấn tượng của nàng, từ khi ca ca hy sinh sau sẽ không có quá như thế ấm áp tê tờ xuân. Mỗi lần Tết đến đều là na nở dê cùng mẫu thân hai người, nghe tới nhà người khác truyền đến tiếng cười cười nói nói cùng xa xa nhiều tiếng tháo, nhà các nàng bên trong liền đặc biệt là có vẻ quặng cu ẽ cùng cô tịch. Vì lẽ đó, từ khi ca ca hy sinh sau đó, Lâm xảo đều đặc biệt sợ quan hệ, đặc biệt là tê tờ xuân như vậy cả nước cùng hoan, khắp trốn mừng vui tháng ngày. Mà năm nay không giống nhau, na nở dê cảm nhận được ra ấm áp, cảm nhận được Tết đến vui sướng. Mọi người cùng nhau chạm cốc uống rượu chi sau, liền vừa ăn một bên tán gẫu. Trong phòng ăn thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười cười nói nói, liền không quen ngôn từ Diệp Lăng Vân đều nói không ít lời. Ăn xong cơm tất niên chi sau, Hạ Nhược Phi vốn định giúp đỡ hổ tử mẫu thân đồng thời thu thập bát đũa, nhưng cũng bị hổ tử mẫu thân ngăn cản, nói là có na nở dê ở những chuyện này không cần Hạ Nhược Phi đến động thủ. Mà Lâm xảo thì lại không thể chờ đợi được nữa, địa ồn ào muốn đi thả pháo. Kỳ thực hiện tại trời vừa mới tối, bất quá nhìn Lâm xảo hứng thú như thế cao, Hạ Nhược Phi cu nở dê không muốn quét na nở dê hưng, cười ha hả kêu lên Diệp Lăng Vân, ba người đồng thời ôm một đống lớn khói hoa pháo đi ra phía ngoài trong nông trường. Sán lạn khói hoa ở trong trời đêm tỏa ra, rọi sáng ba người khuôn mặt tươi cười, cu nở dê cho có chút thanh tịnh nông trường mang đến không ít vui mừng bầu không khí. Không lâu sau khói hoa liền thả hơn nữa, Lâm xảo còn muốn phải tiếp tục. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói một lúc vượt năm thời điểm muốn chừa chút, na nở dê lúc này mới chưa hết thỏm thèm địa thu tay lại. Xuân muộn cũng gần như bắt đầu rồi, liền mọi người cùng nhau đi tới phòng khách, canh giữ ở trước tivi. Phòng khách trên khay trà bày hoa quả, đồ ăn vặt, bô nở người vừa ăn vừa nói chuyện biên xem tivi, bầu không khí vui rung rung. Hổ tử mẫu thân cu nở dê tinh thần rất tô tờ, mãi cho đến trong tivi tân niên tiếng chuông vang lên, nàng đều không có trở về phòng nghỉ ngơi. Xa xa cu nở dê bắt đầu chuyển đến liên tiếp pháo thanh, Tam Sơn nội thành phương hướng, càng la toàn bộ bầu trời đêm đều bị rọi sáng. Hạ Nhược Phi mang theo Lâm xảo cùng Diệp Lăng Vân, cu nở dê cầm còn lại khói hoa pháo đi ra ngoài bắt đầu châm ngòi. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi khói hoa của bọn họ toàn bộ đều thả xong, mà xa xa còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc đốm lửa ở trên trời tỏa ra. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân cùng với chưa hết thòm thèm Lâm xảo trở về biệt thự, Lâm xảo ở hổ tử mẫu thân dục dã trở về phòng ngủ, mà Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân cu nở dê từng người trở về phòng. Hạ Nhược Phi sau khi trở lại phòng, bắt đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại chúc Tết. Đương nhiên, hắn phòng trưng Điền giáo sư, Điền Tuệ Lan, Mã Hùng chờ trưởng bối cũng đã nghỉ ngơi, vì lẽ đó chủ yếu là cho đối lập tuổi trẻ mấy vị gọi điện thoại. Lương Tề, Tây Giang Nguyệt Chính Tổng, Cô Lang đột kích đội Quách Chiến, tỉnh quân khu Như Mãnh, Trường Bình huyện thường vụ phó chủ tịch huyện Ngô Lệ Thiến. Hạ Nhược Phi xuất ngũ chi sau giao du vòng tròn cũng không phức tạp, vì lẽ đó muốn cứ gọi điện thoại kỳ thực cũng không coi là nhiều. Cô Lang đột kích đội đội trưởng Quách Chiến nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại hết sức cao hứng, còn trong điện thoại thân thiết địa hỏi do bệnh tình của hắn. Hạ Nhược Phi nói cho chính hắn xuất ngũ chi sau vẫn chọn dùng trung y liệu pháp, bệnh tình đã chiếm được hữu hiệu khống chế. Quách Chiến biết được sau đó cu nở dê là hết sức cao hứng. Hạ Nhược Phi còn nói cho hắn Diệp Lăng Vân sự tình, đối với cái này ở tập huấn bên trong biểu hiện khá là đột xuất binh, Quách Chiến cu nở dê là có ấn tượng, sau khi nghe cu nở dê là cảm khái không thôi, đồng thời đối với Hạ Nhược Phi trợ giúp chiến hữu hành vi biểu thị tán thưởng. Hạ Nhược Phi cùng Quách Chiến hàn huyên rất nhiều ở trong bộ đội sự tình, hai người đều thổn thức không ngớt. Cho tới Lương Tề đám người, Hạ Nhược Phi càng nhiều chính là lễ tiết tính thăm hỏi, đơn giản hàn huyên vài câu liền rất nhanh cúp điện thoại. Hắn đánh xong một vòng điện thoại chi sau, liền chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyết đánh. Ở Hạ Nhược Phi trong lòng, Lăng Thanh Tuyết và những người khác vẫn còn có chút không giống, hai người vẫn không có cho cờ thu nở dê tầng kia giấy cửa sổ, nhưng cũng hơn nhiều bình thường về mặt ý nghĩa bạn tốt muốn hôn mật. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê là đem cho Lăng Thanh Tuyết điện thoại ở lại cuối cùng. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị điện thoại quay số thời điểm, điện thoại nhưng trước tiên vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, là cái khá là mã số xa lạ. Này đều hơn nửa đêm, ai còn sẽ gọi điện thoại đến Ni Hạ Nhược Phi tự nhủ. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tiếp nghe. Xin chào, vị nào đầu bên kia điện thoại vang lên một cái ngượng ngùng âm thanh, là Hạ Đại Ca à, ta là Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, bất quá lại nhất thời không nhớ ra được là ai, vì lẽ đó nghi hoặc mà hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào Hạ Đại Ca, ta là Giang Duyệt. Ta đầu bên kia điện thoại âm thanh mang theo vẻ vui sướng, du du bạn học lần trước ở cửa trường học tiệm thuốc ổ hóa ra là ngươi a, chào ngươi chào ngươi. Hạ Nhược Phi lập tức nhớ tới cái kia dễ dàng thẹn thùng nữ hài, chính mình vừa xuất ngũ mấy ngày đó, còn ở lều hộ khu trong hẻm nhỏ đã cứu Na Nờ Dê. Hạ Đại Ca hay Giang Duyệt thấy Hạ Nhược Phi nghĩ tới, cu nở dê hết sức cao hứng, ta không có chủ hệ nở gì, chính là gọi điện thoại đến cho ngươi chúc mừng năm mới, chúc ngươi tân niên vui sướng, cảm tạ cu nở dê chúc ngươi tân niên vui sướng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cái kia ta nghe Du Du nói ngươi ở vùng ngoại thành mở ra một nhà nông trường. Giang Duyệt hỏi, Hạ Đại Ca, khai giảng sau đó chúng ta có thể hay không lại đây thăm một chút ta không thành vấn đề á. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá chúng ta nông trường vừa làm tốt, cao y di đều không loại đây, các ngươi tới phòng trường sẽ thất vọng. Không có không có, ta đã nghĩ tới thăm ngươi một chút ha. Ây, nhìn nông trường của ngươi, Giang Duyệt có chút bối rối địa nói rằng, hành khi nào nghĩ đến gọi điện thoại cho ta. Hạ Nhược Phi cười nói, tâm nói cô nương này nói như thế nào còn thở mạnh ni ửm cái kia. Hạ Đại Ca gặp lại Giang Duyệt thật nhanh nói rằng, gặp lại. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại. Cách xa ở MEI 100 km ngoại cống Nam tỉnh một cái sơn thôn nhỏ bên trong, Giang Duyệt khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai tay nắm điện thoại di động dán sát trước ngực, trên mặt mang theo ngượng ngùng nụ cười, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong lập lòe vẻ vui thích. Hạ Nhược Phi cùng Giang Duyệt thông xong lời chi sau đã sắp một chút, bất quá cân nhắc đến giao thừa Lăng Thanh Tuyết vào lúc này nên cu nở dê không ngủ, vì lẽ đó vẫn là trực tiếp cho nàng gọi tới. Điện thoại vang lên một tiếng bên kia liền tiếp lên, sau đó Hạ Nhược Phi liền nghe được Lăng Thanh Tuyết âm thanh. Ta gọi điện thoại cho ngươi làm sao vẫn đường dây bận a, có phải là em gái quá nhiều, điện thoại chúc Tết không giúp được a. Lăng Thanh Tuyết trêu tức hỏi. Hạ Nhược Phi nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng, tâm nói nữ sinh giác quan thứ 6 thực sự là khủng bố, cũng may chính mình không thẹn với lương tâm hắn có thể chưa cho em gái gọi điện thoại, rõ ràng là em gái đánh tới mà.